giữa Sài Gòn hoa lệ. Thậm chí đến tôi cũng không rõ tại sao. Chắc vì thành phố lớn nhất nước luôn là nơi hoàn hảo để lẩn trốn. Tôi năm nay đã gần 30. Cái tuổi mà người ta thành gia lập thất, xây dựng công ăn việc làm ổn định, thì bản thân tôi lại say túy lúy trong các quán bar và ngập ngụa bể dục ở các cơ sở đền mờ. Ở cái Sài Thành ăn chơi này, tuy không dám vỗ ngực tự xưng thổ địa, nhưng các chốn phong trần uy tín đẳng cấp thì tôi có thể một hơi liệt kê cả list dài. Có uy lực như thế, dân ngoại tỉnh như tôi được tính là không tệ. Tôi học đến 12 thì nghỉ, không có bằng cấp, không có học vấn, không có công ăn việc làm ổn định. Điều duy nhất giữ tôi sống sót đến giờ phút này chính là môi giới mại dâm. Đúng vậy, để trở thành một người như tôi, nói khó thì cũng không phải là khó, nói dễ cũng không dễ. Cốt yếu làm sao phải đạt được hai thứ: miệng lưỡi trơn tru và ai ai cũng là bạn. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải có giao tình rất tốt với mấy em gái cái đã. Rồi muốn tính sao thì tính, bởi vì mấy em này cũng không phải búp bê để mặc người tùy ý nhào nặn. Mr. Tắc kè. Tiếng chuông điện thoại reo là âm thanh độc đáo của riêng tôi. Một ngày tôi nhận được trên dưới chục cuộc gọi, đa phần là báo khách, còn lại là xin thông tin gái gọi. Alo, tôi nghe đây. Ôi, sao bây giờ bác vẫn chưa tới? Em đợi bác cũng khá là lâu rồi đấy. Ở đầu dây bên kia là giọng đàn ông tầm trung, khẩu âm người miền Bắc, thoạt nghe đã biết khách mới từ Lạng Sơn vào. Đêm này tôi có hẹn với lão tại đêm màu hồng, cuộc hẹn lúc 8 giờ. Ok, đang trên đường tới đây, có chút rắc rối khu Hoa Kiều. Vâng, bác nhớ khẩn trương lên nhé. À mà tiện đây em cũng than phiền với bác một tí. Khách đường xa tới là thượng đế, cứ nói đừng ngại. Chuyện em Kiều tối qua, em lại thái độ hơi công nghiệp, suốt ngày ôm lấy cái điện thoại, hỏi gì cũng chỉ gật đầu thôi. Trong lĩnh vực mại dâm, chiều lòng khách là ưu tiên số 1, cũng là vấn đề nan giải số 1. Tất nhiên là con người ai cũng có lúc nắng lúc mưa, hoặc đơn giản vì văn hóa phong tục mỗi miền không giống nhau. Lại có người kêu ca cũng chỉ vì giọng đối phương khó nghe, thành thử mất hứng. Vấn đề lần này không ngoại lệ. Gái miền Bắc có đặc trưng riêng, không thể bảo gái miền Nam, miền Trung phải cư xử giống y như vậy. Tôi đoán quý ông người Lạng Sơn này đã quen cung cách của gái bản địa rồi. Gặp tình huống thế này tôi đương nhiên ra sức cỡ rối. Nhưng mà về ngoại hình, ở survive, em nói thế nào? Bác có vừa lòng không? Nhập gia tùy tục, tôi cũng đã giao tiếp theo kiểu dân dã miền Bắc. Ông khách lấy hơi ngắn, có vẻ đang nghiền ngẫm đánh giá chuyện hôm qua, rồi thốt lên trong điện thoại. Đúng là ngon thật. Cũng may vẫn đủ làm bác lên tiên. Em sẽ giải quyết vấn đề thái độ ngay. Bù lại em cũng giới thiệu thêm cho bác con bé em nuôi. Lát nữa mời bác chai rượu, sẵn tiện chia sẻ ít kinh nghiệm chơi gái miền Nam. Bên kia tức thì vang lên tiếng cười sảng khoái. Như vậy thì mình còn hợp tác dài dài. À mà... Ông khách hơi băn khoăn, chù trừ một lúc rồi mới hỏi. Mấy con bé em giới thiệu cho bác thế nào rồi? Bọn nó là do một người bạn chuyển nhượng lại, ngoan ngoãn và dễ đầu tư lắm luôn ấy. Tuy không chuẩn nhưng mà được cái ăn chắc. À, ông ta không nói ra thì thôi, nhắc đến chuyện này thật khiến tôi hơi mất mặt. Bởi lẽ đám hàng chuyển nhượng này đã không cánh mà bay từ lâu rồi. Em đến chậm chân, bị má mì khác hốt bất mẹ nó rồi. Sao bác không cảnh báo trước? Cứ tưởng đám đó là độc quyền của em thôi. Ấy chết, cái này bác không thể trách em được. Em cũng đâu có ngờ là đích thân con bé nó ra tay. Cô này dân Bắc chính cống, giàu có lắm, thế lực đằng sau lại còn mạnh hơn cơ. Nói gì? Lại là cái con bé đó ngáng đường tôi à? Chuyện là dạo gần đây có một cô gái thường vô tình chạm trán tôi trong các phi vụ gái gú. Kết quả toàn là chiến thắng về tay ả, khiến tôi đây đang đau đầu chưa biết tính sao. Bấy giờ lại nghe nói thêm một vụ nưỡng tay trên như vậy nữa, thật là khiến người ta ức chế. Nên biết từ khi thành danh đến nay, tôi chưa gặp đối thủ nào dám trêu ngươi tôi như vậy. Liền hỏi ông khách thì ông ta không trực tiếp trả lời câu hỏi của tôi, ngược lại chỉ cười ha hà rất bí hiểm. Lát nữa tới đây bác sẽ biết ngay thôi. Còn chuyện đám gái game sẽ tả lỗi với bác bằng một thông tin vô cùng đáng giá. Vâng, thông tin gì vậy ạ? Ông ta lấy hơi dài, làm ra vẻ trịnh trọng. Sắp tới có một cuộc đổ bộ lớn của KV miền Bắc vào miền Nam. Các bố mì cứ chuẩn bị tinh thần đi nha. KV miền Bắc Nam tiến.

xung quanh còn một đám người cả tiếp viên lẫn khách quý. Vừa thấy tôi, ông tỏ ra sửng sốt. Ô, áo cậu bị dính bẩn kìa. À, không có gì đâu, lúc nãy vô ý thôi mà. Không thành vấn đề, hân hạnh gặp cậu. Tác kẻ bông nổi tiếng. Đôi bên gặp nhau lần đầu, tay bắt mặt mừng, biểu tình trên gương mặt đều có chút thân thiết thái quá. Đây chính là tạo sự thân cận ấn tượng đầu tiên. Tay Phan này là tay buôn gái có tiếng ở làng Sơn, thị trường chủ yếu là Hà Nội và Hải Phòng. Lão có hẳn vài khu karaoke, massage, hotel với tiếp viên là gái miền núi, đặc sản quê hương lão. Ông này niềm nở giới thiệu tôi với đám người xung quanh. Ngoài thanh niên ban nãy còn có hai nam một nữ đều ở độ tuổi trên 40. Tôi và khách hàng trao đổi hàn huyên hồi lâu, rượu vào vài ly. Bấy giờ ông ta mới bắt đầu bàn vào việc chính. Kể ra thì cũng không có gì to tát, chỉ là giới thiệu vài gái chuyên đi tour, thân hình chuẩn, có thể tin tưởng. Sắp tới đoàn Đài Loan của công ty ông bạn tôi sẽ ghé vào Sài Gòn, sau đó sẽ về miền Tây rồi đi biển Vũng Tàu một thời gian. Còn khoảng 5 cô, cậu giúp tôi chuẩn bị được không? Ông khách bỗng thay đổi cung cách xưng hô khác xa lúc nói chuyện qua điện thoại. Nhưng ngẫm cũng đúng thôi, do đây đông người, ông ta buộc phải tỏ ra lịch sự nhã nhặn. Tôi chần chừ giây lát rồi cũng gật đầu tỏ ý sẽ lo liệu. Một vụ thế này đút túi khoảng vài củ, coi như thêm một khoản kha khá trong thời điểm khốn khó hiện nay. Tiếp theo, như đã có bài bản từ trước, tôi share cho ông Phan một vài số điện thoại hàng tuyển phù hợp với gu của ông ta, kèm theo cả mật khẩu ưu tiên. Chỉ cần gọi tới số này miệng niệm mật khẩu, sau đó đặt một phòng khách sạn, vậy là xong một shot tiêu hồn cùng gia nhân. Không ngoài dự kiến, ông ta đáp lại tấm chân tình của tôi bằng một phong bì mỏng. Chuyện trò rôm rả, ông Phan vỗ vai tôi khoái chí. Cậu còn trẻ đã có tiền đồ như vậy, tương lai nhất định lên chùm. Tôi rất muốn ở Sài Gòn lâu hơn để làm ăn với cậu, nhưng mà công việc ngoài đó bể bộn quá. Vậy chắc ông có người thân thay mặt ở đây. Thông minh thật. Ông ta vừa hút thuốc vừa cười sảng khoái. Cũng không dám nói là thân, nhưng làm ăn với nhau cũng được vài năm rồi. Cô bé là đồng nghiệp của cậu, cũng là người giành mẹ nó mất đám gái của tôi giới thiệu cho cậu đó. Cái gì? Cô bé nào mà ghê gớm vậy? Nội tâm tôi ngấm ngầm, giật mình lần hai. Lúc đó tôi đã lờ mờ thấy trong chuyện này có bàn tay của số phận. Quả nhiên người ông ta giới thiệu chính là sao chổi của đời tôi. Tôi chột dạ quay sang nhìn chàng thanh niên. Quả nhiên cậu ta nháy mắt đầy ẩn ý. Chú Pha này, là cô gái mặc váy đỏ ban nãy rời khỏi đây đúng không? Tôi không biết quỷ cái kia đi ra từ phòng nào, nhưng nhìn thái độ của hai chú cháu bên đối tác thì mọi việc đã sáng tỏ. Ơ, gặp rồi à? Ông Phan ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền đổi thành mừng rỡ. Thấy con bé thế nào? Nó tới Sài Gòn một thời gian rồi, má mì trẻ tuổi nhất miền Bắc đấy. Kỳ thực cũng giống tình cảnh trong các bộ phim oan gia đụng đầu, hay là cảm giác vừa thua cán độ bóng đá. Tâm trí tôi nhanh chóng bị đóng băng khi nhớ lại thái độ kênh kiệu quả. Cái gì mà má mì trẻ nhất miền Bắc, còn tôi lại là bố mì tiêu biểu miền Nam. Chẳng trách chồng cô à quen mắt lắm, tôi đã gặp ở đâu đó rồi, nhưng chắc chỉ nhìn thoáng qua nên không nhận ra. Tôi bèn hỏi ông Phan, cái cô má mì đó tên gì? Kịch. Đúng lúc đó một tiếng động nhẹ vang lên, lại mùi nước hoa ngọt lịm bay tới. À áo đỏ như một bóng ma bước vào phòng. À có đôi mắt sáng rực, môi mọng đỏ, cùng gương mặt hơi tây tây, thêm vào mái tóc hung đỏ bồng bềnh chảy ngôi giữa. Nét đẹp này không thể nhầm lẫn giữa biển người. Ông Phan giới thiệu đây là má mì đang nổi của miền Bắc. Trong đầu tôi ngay lập tức kêu to một cái tên. Cô gái nhìn thẳng vào mắt tôi, nở nụ cười xã giao rợn tóc cái. Chào tác kè hoa, hân hạnh gặp anh. Mọi người đều gọi tôi là gái hư. Gái hư? Con bé này đúng là miệng lưỡi ghê gớm, lại còn cố tình đọc sai tên tôi. Về lý thuyết thì hoa và bông không khác nhau, nhưng tôi chúa ghét có người đọc sai tên mình, nhất là bằng cái giọng điệu hư hỏng vừa nghe. Gái hư tự tin ngồi xuống băng ghế cách tôi không xa. Cô ả thản nhiên gác chân, mồi điếu thuốc cho ông Phan rồi tiếp tục nhâm nhi loại rượu ưa thích. Tôi nhìn chằm chằm chân phải của ả khi co lên. Ôi trời đất, sao mình lại không nhận ra nhỉ? Gái hư có một đặc điểm đặc trưng nhất mà ai ai cũng biết, đó là hình xăm. Trên mắt cá chân bên phải của ả thấp thoáng bóng hình vũ nữ lắc lư uốn éo, tựa lưng vào cây cột điện xiên xẹo như con rắn nằm treo mình. Đó là hình xăm vũ nữ múa cột chữ danh của gái hư. Như thể muốn đập vào mặt người khác mà nói rằng chủ nhân của nó ăn chơi không chịu thua ai. Hình xăm này được xăm cực kỳ tỉ mỉ, không quá bắt mắt, cũng không hề lổ liếu. Người hữu tâm đã xem thì cả đời không bao giờ quên, người vô tâm nhìn qua cũng vô cùng ấn tượng. Gái hư thành danh tính đến nay đã được 2 năm. Quản lý tập đoàn gái chuyên miền Bắc, tiêu chí làm việc là dùng hàng bình ổn giá, tập trung vào mức 500-600 nghìn một sót. Nói đến cách khác, gái do cô ta quản lý chỉ có 2 mức giá, khác xa với các nơi, đặc biệt là miền Nam. Ông Phan thường tìm tới gái hư mỗi khi khu phức hợp của mình thiếu nhân viên hoặc có yêu cầu đặc biệt từ khách. Như vậy, ả sẽ cung cấp người cho ông ta làm theo hợp đồng siêu ngắn hạn. Ông Phan ngồi giữa tôi và gái hư cười khoái chí. Đây gọi là Bắc có gái hư, Nam có tắc kè. Lời vừa dứt thì chân mày tôi lập tức cong lại vì lời châm chọc tiếp theo từ miệng ả ta. Bắc có gái hư, Nam có thẳng lằn. Mọi người trong phòng đều nhìn gái hư với ánh mắt chiêm ngưỡng cùng nể phục. Tôi âm thầm hít một ngụm khí lạnh. Từ nay về sau sẽ nhiều sóng gió đây. Nhưng mà hãy chờ đã. Theo lời ông Phan nói thì gái hư này đến từ Hà Nội. Chà chà, phải nhất nhất cẩn thận với dân thủ đô. Tôi liền hỏi cô à, cô làm ăn ở Hà Nội khúc nào vậy? Gái hư đáp, chủ yếu là ở Láng với Trần Duy Hưng. À, vậy chắc biết nhiều về chuyện ăn chi ở đó. Ừ, biết. Nghe ả trả lời như vậy tôi cảm thấy một sự nguy hiểm đè nặng trong lòng. Bèn quay sang nói nhỏ vào tay ông Phan. Chú Phan này, chắc chú tìm người khác thôi, tôi không làm ăn với cái loại gái Hà Nội này. Ông khách liền nhảy dựng lên. Đại ca Tắc Kè ơi, đừng có giỡn chơi mà, hợp đồng đã thông qua hết rồi. Hợp đồng tôi đã gật đầu rồi, nhưng cái hơi làm cho tôi có cảm giác bất an. Hơn nữa ả cũng tới từ một nơi mà tôi không muốn nghe nhắc tới. Thế ánh mắt tôi còn đang phân vân, ông Phan liên tục xuống nước. Tôi lại cậu đấy, hai người có hiềm khích gì thì từ từ hóa giải được không? Bây giờ cậu không giúp tôi là hại chết tôi rồi. Tắc Kè ơi, nể mặt tôi đi mà, sau này còn kiếm tiền cùng nhau dài dài nữa. Như vậy đi, lần đầu hợp tác tôi nhượng cậu thêm phần trăm, được không? Khổ thân tôi, khổ thân tôi. Tắc Kè bông này vốn là con người sống nhờ tình nghĩa, bởi vậy tôi rất dễ bị bạn bè đối tác thuyết phục. Trong tình huống này lại càng bị cáo già kia mua chuộc. Cho nên, thôi thì vì tiền, vì tương lai tôi đành giúp ông ta một lần này vậy. Nghĩ thông tỏ mọi sự rồi, tôi quyết định hỏi gái hư một câu cuối cùng cho chắc ăn. Này, cô bao nhiêu tuổi? Gái hư chép miệng. Hỏi làm gì? Hỏi để bắt tay làm ăn, có muốn hay không? Ông Phan tức thì gật đầu lia lịa ra dấu cho gái hư. Nhờ vậy cô ả mới thuận miệng đáp. 24. Chà, 24 tuổi. Vậy thì lúc Tắc Kè bông này theo thầy ngang dọc Hà Thành, ả còn đang mai quân trên giảng đường. Thế là tôi yên tâm phần nào rồi. Ben gật đầu sảng khoái nói. Từ nay y theo lời chú Phan nói đi. Nào nào nâng ly lên, mời mọi người. Theo sự thành tâm tác hợp của ông Phan, tôi và gái hư bước đầu làm quen và tìm hiểu lẫn nhau ngay trong đêm. Tôi và cô ta bị ràng buộc bởi phi vụ làm ăn dài đằng đẵng. Tiền đã trao, cháo đã múc, sau này tôi không còn cơ hội lật lọng nữa. Theo hợp đồng miệng, tôi sẽ chuyển nhượng một phần các mối quan hệ của mình cho gái hư. À mới chân ướt chân ráo vào miền Nam, cần thị trường bình ổn tại nơi này. Như vậy, từ hôm nay trở đi, tôi và sang chủ dính lấy nhau nồng thắm hơn cả tình nhân. Chương 5. Người trong nghề vừa nhìn đã biết. Tắc Kè bông bị chứng run tay. Cứ mỗi khi tôi thương nhớ quá khứ, hồi tưởng lại hình bóng má nuôi và bánh đậu ngọt, tay tôi lại run không tự chủ. Khoa học gọi chứng bệnh này là run tay vô căn xuất hiện ở người trẻ tuổi. Chỉ cần trong não có dao động tinh thần, lập tức sẽ ảnh hưởng đến dây thần kinh. Chính vì vậy trong sinh hoạt lao động hàng ngày, tôi luôn tránh né về chủ đề quá khứ, cũng như thường xuyên hòa mình vào đám đông em út để quên đi những suy nghĩ tiêu cực. Nhưng đến ngày hôm nay, có một người kỳ lạ đã xuất hiện quá khứ trong tôi đội mồ sống dậy. Tắc Kè sư phụ. Thanh âm mừng rỡ thình lình vang lên sau lưng tôi. Ra là tay thanh niên đi theo ông Phan. Thằng nhóc này kết tôi chín nút. Từ khi gặp mặt đến nay, ngày nào nó cũng lẽo đẽo theo tôi đi màu hồng. Tôi và gái hư cứ một tuần khoảng 3 buổi cùng nhau tiếp khách ở đây. Chúng tôi hiện là một team ăn ý, bởi lẽ team được cấu thành bởi hai con người ưu tú, cá tính ưu tú. Duy chỉ có một điều, ở bên cạnh gái hư thi thoảng đầu óc tôi bị chi phối dẫn đến chứng run tay. Hay nói cách khác, má mì miền Bắc vào Nam mang theo hơi thở của Hà Nội.